Tuyệt Đại Long Y, chương 91, C91, ông ấy cầm toa thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi viết xong, Triệu Lâm lại nghiêm túc soát lại từ đầu tới cuối. Chắc chắn không có chỗ nào sai thì mới đưa cho Vương Thánh Thủ anh nói, tiền bối, ông xem giúp tôi đi. Vương Thánh Thủ cũng không khách sáo. Ông ấy cầm toa thuốc, thấy những yêu cầu chi tiết Triệu Lâm đã viết, bao gồm cách phối thuốc, càng xem lại càng hoảng hốt. Vương Thánh Thủ đã ngoài 60 rồi, nửa đời người đã trải qua nhiều sóng gió và những điều khiến người ta phải ngạc nhiên. Thế nhưng toa thuốc của Triệu Lâm đã giúp ông ấy mở rộng tầm mắt. Toa thuốc này rất chặt chẽ, bước này nối bước kia, dù nhiều bước nhưng lại có thứ tự. Nó quả thực có thể trị bệnh tiên thiên. Vương Thánh Thủ đọc xong, cười khổ. Ông ấy nhìn Triệu Lâm, giơ tờ giấy trong tay lên, nói. Cậu có biết giá trị của tờ giấy này không? Có ý gì? Triệu Lâm ngẩn người, Vương Thánh Thủ thấy Triệu Lâm cũng không biết, nụ cười trên môi càng thêm bất đắc dĩ. Người anh em này, thật thà, đơn thuần, quá mức sao, nếu như toa thuốc này rơi vào chỗ Hiệp hội Trung Y, hoặc cho mấy đại y khác xem chút ít, đối phương nhất định sẽ không tiếc giá nào để mua nó về. Đây chính là toa thuốc chữa được bệnh tiên thiên, toa thuốc này mà đưa cho mấy ông bạn của tôi, cậu có tin không, họ tình nguyện bỏ ra số này để mua. Vương Thánh Thủ đưa ra một ngón tay, 100.000, Triệu Lâm ngạc nhiên, Vương Thánh Thủ lắc đầu, 1.000.000, Triệu Lâm hơi vui mừng, Vương Thánh Thủ lại lắc đầu, ngón tay giơ lên còn đứng thẳng. Triệu Lâm hơi hốt hoảng, 10.000.000 sao, nó đáng giá đó à, là 100.000.000, Vương Thánh Thủ ngả bài luôn, không đánh đối Triệu Lâm nữa. Triệu Lâm nghe được đáp án này, đầu tiên là trợn mắt há mồm. Nhưng sau đó nhận ra có lẽ Vương Thánh Thủ chỉ lấy con số ra. Làm trò đùa, thôi thì khoát tay nói. Ông đừng đùa nữa, Vương Thánh Thủ nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Triệu Lâm. Nói đùa á, ai đùa với cậu chứ? Triệu Lâm cúi đầu nhìn dược liệu, nói. Xử lý xong chỗ dược liệu này, chắc phải tối mai, khi đó tôi sẽ châm cứu cho. Rượu trước, rồi lấy dược liệu bổ trợ sau. Khi em ấy uống xong thuốc được điều chế từ số dược liệu này, tôi sẽ châm cứu lần nữa, em ấy sẽ khỏi hẳn. Vương Thánh Thủ nghe được câu trả lời này, khóe miệng co quẹp lại, có chút không nói nên lời. Đây là bệnh tiên thiên đó, cả đại hạ, số đại y chữa được bệnh này không đếm đủ mấy đầu ngón tay. Căn bệnh khó giải quyết như thế, qua tay Triệu Lâm, sao lại có cảm giác rất đơn giản nhỉ? Thế nhưng Vương Thánh Thủ cũng không nói gì thêm, vì Triệu Lâm có thể làm được. Bản lĩnh này, Triệu Lâm có. Tiểu Lâm, cậu nói là Diệu sẽ khỏi hẳn sao? Lý Thanh Nham hỏi nhỏ để xác nhận. Đúng vậy, Triệu Lâm khẳng định, tôi có một câu hỏi. Lý Thanh Nham lộ ra vẻ do dự. Ông cứ nói đi, Triệu Lâm nhìn đối phương. Lý Thanh Nham nói, sau này người nhà họ Lý còn có ai mắc phải bệnh tiên thiên này không? Lời nguyền này đã đi theo gia tộc chúng tôi lâu rồi. Tôi lo sau này Diệu khỏi rồi, những đứa bé khác cũng xuất hiện vấn đề tương tự. Cách chương.